Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3684, Vũ trụ sơn bí mật. Đạo Lăng cố nhiên đi rồi, đi tới Vũ trụ sơn, nhưng là trước khi đi, lưu lại một khẩu tiếp một khẩu tuyệt thế đại sát khí. Phong thần bảng Đạo Lăng giao cho Đan Đế. Tuy rằng phong thần bảng chỉ có Đạo Lăng mới có thể bùng nổ ra nên có uy năng. Nhưng là Đan Đế nắm giữ phong thần bảng, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng. Cửu kiếp thiên kiếm Đạo Lăng giao cho Đại Hắc. Dị vực đối với cửu kiếp thiên binh quá quen thuộc. Cường giả đỉnh cao nhất định sẽ phòng bị. Chẳng bằng để Đại Hắc đối với dị vực sức mạnh trung kiên. Lấy cửu kiếp sự đáng sợ, tuyệt đối là một khẩu lệnh chư thiên nhuốm máu đại sát khí. Bát tổ bảo phiến Đạo Lăng ban cho hắn đại đệ tử. Âm dương cổ kiếm giao cho Lương Vượng. Quan trọng nhất vẫn là nguyên binh. Lấy tiểu kim long thân thể nắm giữ nguyên binh. Mặc dù là tôn vương không nhịn được ra tay, tiểu kim long cũng có thể chống lại trong thời gian ngắn. Cự phủ chỉ có Đạo Lăng có khả năng sử dụng. Hắn lưu lại những này đại sát khí. Một khẩu so với một khẩu cường hãn. Toàn bộ đế lộ chiến đều nắm giữ đỉnh tiêm quần tộc chí cường gốc gác. Loại này gốc gác cũng đủ để cho tam đại bất hủ gia tộc kinh sợ. Nhị thập tứ chư thiên. Hỗn độn lôi truy. Hỗn độn thạch ấn. Nguyên binh. Cửu kiếp thiên binh. Phong thần bảng, hơn nữa Đạo Lăng cự phủ, hiện nay đế lộ chiến, gốc gác tuyệt thế, chỉ cần có thể sống qua tai nạn này, tương lai còn ai dám trêu chọc đế lộ chiến. Ngang, đế lộ chiến dựng lên một đầu long, bàn hoành vô tận cương vực, cái kia long thể đều muốn đi ngang qua toàn bộ đế lộ chiến. Dung hợp nguyên binh tiểu kim long. Hiện tại quá mức khủng bố, nó vuốt rồng dơ lên, có thể nói thái cổ tiên sơn, nghiền nát đếm không hết màu đen sương mù, tràn ngập chí cường gợn sóng, hướng về ma tổ oanh phách mà đến. Tình cảnh này kinh động trên trời dưới đất, phàm là tham dự trận chiến này cường giả đều run rẩy. Bọn họ cảm giác được chí cường khí tức, lẽ nào hiện tại tiểu kim long nắm giữ vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá khủng bố. Nếu là nó cùng lão đại ca đệ tử liên thủ, ma tổ sợ là sẽ phải bị đánh lui. Quét giác lão nhân thở vào nhẹ nhõm. Đây là hắn vẫn lo lắng vấn đề. Ma tổ cực kỳ khủng bố. Lão đại ca đệ tử năm đó liền nói, hắn đánh không lại ma tổ, trừ phi hoàn thiện kinh thư mới có hy vọng. Hiện tại tiểu kim long tham dự vào, đủ khiến đế lộ chiến ít đi ngập đầu tai ương. Cổ tiên vương hiện nay đứng ở chỗ này, đủ để kinh sợ các đại bất hủ gia tộc không dám dị động. Luân hồi thủy tổ muốn tới trong này, cũng phải cân nhắc một chút tức giận cổ tiên vương lửa giận. Trận chiến này mới kéo dài bao lâu? Dị vực mang theo đổ nát, đế lộ chiến quyết tâm, nhưng là hiện tại lực tổ chết đi, đế lộ chiến liên tiếp đi ra cường giả đỉnh cao, để dị vực quân tâm đại loạn, đổ nát, đế lộ chiến là khó khăn bực nào, nếu là đạo chủ khôi phục như cũ, đến thời điểm dị vực rất có thể sẽ xui xẻo. Vũ trụ sơn, ta lại trở về. Đạo Lăng trở về vũ trụ sơn. Hiện tại cực đạo vũ trụ ngay ở vũ trụ sơn bên trong. Cái này cũng là vì tương lai cân nhắc. Như đế lộ chiến thật không ngăn được, lấy vũ trụ sơn làm căn cơ, còn có thể cùng dị vực tiếp tục dưới sự sắp xếp đi. Đạo Lăng nhìn thấy hắn tượng đá cổ xưa mà lại uy nghiêm, đứng sững ở biển sau bên trong, tỏa ra ánh sáng, soi sáng toàn bộ cựu tuyệt thiên, ngàn tỷ sinh linh thành kính cầu khẩn. Tượng đá hội tụ vô cùng tín ngưỡng lực lượng, Chuyện này quả thật là ngàn tỷ sinh linh sức mạnh tổ hợp ở trong tượng đá. Đạo Lăng kích động trong lòng. Nếu là dị vực thật tấn công vào đến, lấy tượng đá hiện tại sức mạnh, cũng đủ để ngăn chặn trụ vũ trụ chí cường giả trong thời gian ngắn. Toàn vũ trụ hội tụ tín ngưỡng lực lượng là kinh khủng đến mức nào? Này tương lai chính là thiên đình chấn giáo gốc gác. Nếu là có thể được vũ trụ sơn, trở thành thiên đình môn đình, thiên đình sẽ càng kinh khủng. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn chưa hề quay về Thiên Phong, trực tiếp đi tới Vô Lượng Kim Sơn. Ở Bất Hủ Sơn tìm hiểu nhiều năm như vậy, Đạo Lăng đối với mật văn đồ nắm giữ đã xuất thần nhập hóa. Hắn cảm giác Vô Lượng Kim Sơn hiện tại đã giữ không nổi Đạo Lăng. Tương lai tiểu chủ nhân sẽ thành công sao? Thải Lam chờ mong, đứng ở trong hư không. Mười ánh sáng màu xanh lam nương theo nàng rơi. Nàng như là một cái tiểu tiên tử, như mộng như ảo, cơ thể chảy xuôi đại đạo tiên vận. Thải Lam khát vọng Đạo Lăng có thể thành công, mở ra trong biển ý thức của nàng bao bọc ký ức. Biết năm đó chuyện gì xảy ra, vì vũ trụ sơn chủ nhân biến mất không còn tăm hơi. Vô Lượng Kim Sơn, quả thực cùng Bất Hủ Sơn phi thường rất giống, Đạo Lăng có chút không rõ. Toàn bộ Vô Lượng Kim Sơn cùng Bất Hủ Sơn truyền thừa phi thường tương tự. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường nghi hoặc. Vũ trụ sơn chủ nhân cùng Bất Hủ Sơn đến cùng là quan hệ gì? Vào lúc này, Đạo Lăng xuất hiện ở Vô Lượng Kim Sơn nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa nhất, ngàn tỷ lớp mật văn đồ bao trùm, hùng vĩ đồ sộ, mỗi một cái mật văn đồ đều phảng phất là một loại võ đạo thần thông. Nhưng là nơi này đủ có ngàn tỷ mật văn đồ. Đây là cỡ nào kinh thế? Kinh khủng cỡ nào? Hồi tưởng lại năm đó, Đạo Lăng bị chấn động rồi. Cảm giác Vô Lượng Kim Sơn truyền thừa quá mức đáng sợ. Hiện tại lại một lần nữa đi tới nơi này, Đạo Lăng lại cảm giác Bất Hủ Sơn truyền thừa so với Vô Lượng Kim Sơn càng kinh khủng. Quan sát Vô Lượng Kim Sơn toàn bộ cách cục, cùng Bất Hủ Sơn cửu thiên quan, thậm chí có một ít tương tự chỗ. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút trầm mặc. Hai người liên quan rất lớn. Nơi này, thật giống là người làm, luyện chế ra đến mật văn đồ. Không giống như là Thải Lâm nói loại nào. Nên không phải vũ trụ sơn chủ nhân tìm được bí bảo, Đạo Lăng âm thầm suy nghĩ. Dò xét nơi này cách cục, hiện nay Đạo Lăng nhãn lực là cỡ nào kinh thế. Ở Bất Hủ Sơn liên tiếp xông qua Bát Thiên Quan, đối với mật văn đồ lĩnh ngộ đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hắn đi khắp Vô Lượng Kim Sơn nơi sâu xa, xông qua điều kiện nơi này chỉ có một cái, mở ra một môn thiên công. Nói riêng về tìm hiểu, Đạo Lăng đánh giá vũ trụ sơn chủ nhân đã sớm tìm được. Nhưng là căn cứ nơi này mật văn đồ mở ra một môn thiên công, khó so với Bát Thiên Quan còn muốn khó khăn mười mấy lần. Nhìn chung những này mật văn đồ, Đạo Lăng muốn ngộ ra đến quá ung dung. Có thể nếu là mở ra thiên công, như vậy đến cùng cần muốn cái gì dạng, cần mạnh bao nhiêu uy năng? Sáng tạo thiên công, Đạo Lăng tiện tay đều có thể sáng lập ra. Hắn ở Bát Thiên Quan sáng lập ra pháp, thông qua nghiền ngẫm đọc những này mật văn đồ, trực tiếp có thể tăng mạnh thần thông uy năng, huyền ảo trình độ, lại như là xây lâu một dạng. Đạo Lăng có hùng hậu cơ sở, hiểu phải vận chuyển chi đạo, biến hóa chi đạo, Bất Hủ Sơn pháp, đủ để diễn biến vạn pháp. Đạo Lăng cực kỳ tôn sùng, tuyệt đối là kinh thiên vĩ địa cường giả sáng lập ra truyền thừa. Sở dĩ mở ra thần thông đối với Đạo Lăng tới nói quá dễ dàng. Nhưng là Đạo Lăng phát hiện, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu như đúng như vậy, Vũ Trụ Sơn sớm đã bị người được. Bất Hủ Sơn, Vũ Trụ Sơn, Đạo Lăng hai mắt hừng hực thiêu đốt, võ đạo thiên nhãn mở ra, quan sát hết thảy mật văn đồ, rất tương tự, cùng cửu thiên quan hình ảnh so ra. Đạo Lăng càng xem càng là tương tự. Đạo Lăng tựa hồ nhìn thấy một cái hải, một cái do ngàn tỷ lớp mật văn đồ tạo thành dòng sông dài của võ đạo. Đi ngang qua hỗn độn, đi ngang qua vũ trụ cổ sử, nó lại nhìn thấy một cái thần trụ chống trời, cắm rễ ở đây, thông thiên triệt địa, muốn ngang qua đến tiên cổ. Ta rõ ràng, ha ha ha ha. Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, biểu hiện kích động dị thường, thất thanh nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bất Hủ Sơn cửu thiên quan truyền thừa chính là một môn kinh thiên vĩ địa thần thông, mà Vô Lượng Kim Sơn tất cả đều là bởi vì thần thông này biến hóa ra. Đạo Lăng suy đoán, Bất Hủ Sơn cửu thiên quan mạnh nhất truyền thừa là một môn vô cùng hùng vĩ thần thông. Thế nhưng Vô Lượng Kim Sơn là trong đó một phần mà thôi. Như vậy ý nghĩa quá khủng bố. Nếu là Đạo Lăng có thể ngộ ra một phần, cửu thiên quan đối với hán độ khó. Còn nữa không, có thể mặc dù là này một phần, cũng làm cho tôn vương loại này tồn tại bị nhốt khó năm tháng dài đằng đẵng. Hắn nếu là có thể thấy được trong đó đầu mối đã sớm tìm hiểu ra đến rồi. Không trách, quan sát cửu cực tiên hải, cần một cái cực kỳ quý trọng mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều cùng một nhịp thở. Đạo Lăng nội tâm cảm kích, lão đạo sĩ là chân tâm trợ giúp hắn. Hắn phát hiện nơi này và cửu cực tiên hải đều có chút rất giống. Đây là đại kỳ ngộ, Bất Hủ Sơn truyền thừa quá hùng vĩ, mà Vô Lượng Kim Sơn đạo thống, như là một viên chìa khóa, có thể mở ra cuối cùng tiên tàng. Hết chương.